Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hạt dưa. Trở về thời điểm nhưng là không còn có đào nương ảo thuật gia trì. Đường Mục Bắc sợ bị các phóng viên dây dưa. Trước lặng lẽ cách xa xa hướng cửa tiệm phương hướng nhìn. Ồ, những tên kia thật bị đánh đi rồi. Ăn bữa cơm thời gian. Một con phố khác phóng viên toàn bộ đều không thấy. Trống rỗng trên đường, ngoại trừ thỉnh thoảng trôi giạt một hai con ác quỷ ngoài. Chỉ còn lại Trận Linh Bảo Bảo bưng khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở cửa hàng. Mặt đầy u oán biểu tình. Đào nương làm việc hơi thở suất còn rất nhanh. Đường Mục Bắc yên tâm lớn mật đi trở về. Con chuột khoét kho thóc vào lúc này đã sớm từ trong túi leo lên. Đứng ở tân chủ nhân trên bả vai diễu võ dương oai. Mục chủ tiệm, cửa vị tiểu cô kia nương chính là ngươi nói Trận Linh sao? Nhìn tốt đáng yêu, mục chủ tiệm ngài đã về rồi. Tiểu loli hai mắt sáng lên trực tiếp chào đón. Còn chưa đi hai bước liền trực lăng lăng nhìn hắn hỏi, ngài bả vai trái đứng phiến giấy nhỏ nhân. Bả vai phải khiêng con chuột, nhìn qua thật kỳ quái nha. Ngươi mới là con chuột đây. Con chuột khoét kho thóc lập tức hồi đổi. Ta là chuột đồng, liền chuột đồng cũng không biết. Thật không có kiến thức. Đường Mục Bắc ngăn lại nó hai hộ đổi. Phản hỏi, Trận Linh, ta phân phó ngươi ở nhà bảo vệ. Tại sao không đem ta theo quỷ sai bạn công sự tin tức nói cho đào nương bọn họ? Để cho nhiều như vậy ác quỷ họp bọn gây ra lớn như vậy một trận náo nhiệt. Thua thiệt chỉ là truyền thông phỏng vấn. Nếu như chuyện đứng đắn há chẳng phải là đều bị ngươi làm trễ nãi. Thấy hắn mặt đầy nghiêm túc khiển trách. Trận Linh Bảo Bảo bĩu môi làm nũng nói. Là ngài cho ta xem môn nha. Cho nên ta cũng chỉ cố nhìn đại môn. Thứ cho ta nói thẳng mục chủ tiệm. Ngài cái này Trận Linh sợ là cái ngốc chứ. Sau này đem loại này sự tình giao cho ta làm được rồi. Con chuột khoét kho thóc móng vuốt nhỏ vỗ bộ ngực mình bảo đảm. Ta tuyệt đối có thể giúp ngài làm xong toàn bộ sự tình. Tiểu loli nghe một chút này con chuột chết lại dám nói mình ngốc. Lập tức miệng một quyệt, trừng mắt một cái chuẩn bị nổi đóa. Đường Mục Bắc nhưng là không ăn bán manh bộ kia. Lạnh lùng nói, ta đi vội vàng chưa cho đào nương bọn họ lưu tin tức. Lưu lại ngươi tới chính là vì xử lý những thứ này tiểu sự tình. Nếu chỉ là nhìn phiến kia đại môn, muốn ngươi làm gì? Ngươi đã là nơi này thủ trận chi linh, chính là ta bộ hạ tùy thời nghe theo sai phái. Bình thường không việc gì vậy thì thôi, gặp phải chính sự còn dám càn quấy bỏ rơi nhiệm vụ. Ở Lê chủ tiệm thủ hạ lúc, ngươi cũng là làm như vậy chuyện. Trận Linh cũng không có phát hiện ra chân thân. Con chuột khoét kho thóc chẳng qua chỉ là bởi vì ăn đan dược duyên cớ cho nên cùng phổ thông mở ra. Thiên nhãn bất đồng, trong cửa hàng còn lại ác quỷ nhưng là căn bản thì nhìn không thấy trong hư không có cái gì linh thể. Nhưng thấy bình thường tính khí tốt mục chủ tiệm cũng nổi giận. Chúng ác quỷ người người câm như hến lặng lẽ đợi chỗ hắn đưa thuộc hạ. Có lỗi với mục chủ tiệm là ta sai lầm rồi. Tiểu loli nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn, cúi đầu nhận sai nói, ngài xử phạt ta đi, thân là Trận Linh, chính là thay chủ tiệm xử lý trong điếm toàn bộ sự vụ lớn nhỏ. Tự do điều chỉnh trận pháp mở ra trình độ, hoặc giam giữ ác quỷ hoặc cho người bình thường hé nở con đường. Do Trận Linh nắm giữ, chủ tiệm công vụ bề bộn thời điểm. Truyền tin tức đem trong cửa hàng rắc rối báo lên vân vân toàn bộ thuộc về Trận Linh trong công. Việc cho, nhớ lúc đầu ở Lê Kính Xuyên chủ tiệm thủ hạ làm việc. Là một chút xíu sai đều không thể phạm. Tiểu loli biết rõ tự thân chỗ chức trách. Lại ỷ vào dựa vào Đường Mục Bắc nhìn tuổi còn nhỏ hòa ái quen mặt. Liền tùy tâm sở dục để mặc cho tự do. Nhất là biết rõ chủ tiệm hướng đi. Lại cố ý không thông biết bầy quỷ, mặc cho bọn họ ra đủ loại chủ ý lấy lệ. Cũng may chỉ là truyền thông, thật gặp phải quỷ sai tra xét hoặc là còn lại đứng đắn đại sự. Trận linh như vậy chẳng ngó ngàng gì tới. Đường Mục Bắc không chết cũng phải lột ra. Ta bởi vì không hài lòng ngài xuất ngoại không kém dẫn ta. Liền bỏ rơi nhiệm vụ không làm chính sự. Ta biết lỗi rồi. Trận linh tiểu lô ly ở bầy quỷ trước mặt hiện ra chân thân. Hướng Đào Nương đến khi quỷ cúi người chào thật sâu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta biết mục chủ tiệm ra cửa, lại không có nói cho các ngươi biết, cho các ngươi lo lắng. Đáng yêu như thế trận linh bảo bảo, chúng ác quỷ cũng hiếm không được, chỉ là mục chủ tiệm vẫn còn ở bực bội, ai cũng không dám tùy tiện nhanh nhẹn đề tài. Đào Nương nhìn tình hình này liền phiêu nhiên đến gần cười nói. Đã nhiều năm như vậy ta mới biết nguyên lai trong cửa hàng còn có một cái dễ thương tiểu trận linh. A, người đứa nhỏ này cũng thật là, làm sao có thể phạm loại này đây? Thật sớm nói cho chúng ta biết, cũng tiết kiệm mọi người vừa lo lắng lại dày vò phải không? Mục chủ tiệm tâm tính thiện lương đợi ai cũng ôn hòa. Vậy cũng không thể bởi vì hắn tính khí tốt liền làm bậy. Sau này có thể nhớ chớ hồ nháo. Ừ, trận linh dùng sức nhi gật đầu một cái. Đường Mục Bắc bất đắc dĩ thở dài. Thật may không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Vậy thì phạt ngươi phụ trách quét dọn cửa tiệm vệ sinh 3 tháng. Sau này tái phạm, nhất định phạt nặng. Ta bảo đảm sau này cũng sẽ không bao giờ sai lầm. Trận linh tiểu lô ly vội vàng gật đầu đáp ứng. Này, mọi người khỏe. Ta là mục chủ tiệm con thứ nhất yêu sủng. Ta là một cái dễ thương chuột đồng. Con chuột khoét kho thóc đứng ở đường Mục Bắc trên vai vẫy tay. Cho chúng ác quỷ chào hỏi. Cũng xoay người lại lắc lắc cái mông trọng giải thích. Ta là một cái chuột đồng. Không phải là con chuột cũng không phải con chuột. Này ngang thương khố. Một tiếng. Chuột đồng. Chúng ác quỷ nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay cả trận linh tiểu lô ly đều trợn tròn mắt. Yêu sủng. Mục chủ tiệm đi ra ngoài một chuyến liền mang theo cái yêu sủng trở lại. Ta đây bán manh địa vị chẳng phải là muốn bị uy hiếp. Đường Mục Bắc lần nữa trọng điểm hướng thường thường ở trong tiệm quen thuộc mặt mũi giới thiệu. Trận linh cùng con chuột khoét kho thóc. Dù sao bọn họ hai sau này muốn thường thường ở lại trong tiệm. Gặp phải yêu cầu nơi quản lý tình. Song phương đều biết cũng tương đối khá truyền đạt tin tức. Ngoài ra, con chuột khoét kho thóc một chút công phòng cũng không có. Ở trong tiệm chỉ có thể dựa vào trận linh bảo vệ. Nếu không rất dễ dàng bị người giết chết hoặc là bị chuyên chở đồ vật ác quỷ cho đập chết. Ta nhớ được mời mục chủ tiệm thuận lợi lời nói ở trong tiệm dưỡng chỉ sủng vật cái gì. Chấm ngoặc kép. Túc Dương Bá Chiến Chiến Nguy Nguy đứng ra, nhìn hạt vừng cầu như thế chuột đồng tốt nửa thiên tài nói tiếp. Chẳng qua là ta cho là sẽ có con mèo nha cẩu nha tới chọc cười. Không nghĩ tới lại là chỉ ếch chuột đồng, ánh mắt của vô đồng không được. Dùng sức nhi tiến tới trước mặt mới nhìn rõ, đập vào miệng nói, chặt chặt, nhỏ như vậy cái ngoạn ý nhi. Mặc dù sẽ nói chuyện cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Có thể luôn cảm thấy kia không đúng lắm. Người nói này chuột đồng là có thể vén vẫn có thể hút à. Mặc dù không có thể như con chó vén. Cũng không thể giống như miêu hút. Nhưng ta rất thông minh. Con chuột khoét kho thóc hết sức quét cảm giác tồn tại. Ta so với mục chủ tiệm thằng ngốc kia trận linh mạnh hơn nhiều. Sau này có bất kỳ sự tình ta đều có thể truyền đạt. Ngươi mới là ngốc. Trận linh nghe một chút cũng nổi giận. Lòng nói. Thật sao? Trở lại một cái liền cướp ta bán manh độc quyền. Lại còn không thấy ngại nói ta khờ. Ngươi chính là ngốc. Con chuột khoét kho thóc lập tức hồi đổi. Hai tiểu gia hỏa bóp đến cùng nhau. Bất quá bọn họ bóp lộ ra đặc biệt đáng yêu. Con chuột khoét kho thóc đứng thân thể hai tiểu móng trước chỉ để ý một trận quấy nhiễu. Tiểu lô ly chính là vung tay nhỏ dùng sức nhi tóm nó. Kết quả một là linh thể, một là thật thể, ai cũng không sợ tới ai tồn tại. lẫn nhau nạo một lúc lâu đều mệt đến trực xuyễn thô khí. Đường Mục Bắc nhìn bọn họ nghịch ngợm, biết trận Linh Bảo Bảo không tích cực, nếu không một cái đại trận đè xuống trực tiếp có thể đem chuột đồng cầu ép thành chuột đồng bánh bột. Mục chủ tiệm, ngày này tiểu yêu cưng chiều hữu danh tự sao? Túc Dương Bá quả nhiên đối với mang cọng lông tiểu động vật có hào cảm. Mặc dù chuột đồng không quá phù hợp nó tưởng tượng, nhưng vừa thấy hàng này bán manh vẫn là thích. Tên à, Đường Mục Bắc nhìn nó liếc mắt. Con chuột khoét kho thóc thích ăn hạt dưa. Trên người còn có ba cái hắc tuyến nhìn qua giống như một đại hạt dưa. Vì vậy nói đến, liền kêu hạt dưa đi. Trận Linh tiểu loli nghe một chút danh tự này, không nhịn được đem khuôn mặt nhỏ nhắn che làm vô cùng thê thảm hình. Đồng thời nói thầm trong lòng đến, nhìn mục chủ tiệm nổi tiếng tài nghệ quá chưa ra hình dáng gì rồi. Hắn có thể ngàn vạn lần chớ dùng loại này phong cách tên tới đặt tên chính mình a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.